Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 bình thường hẹn hò. Sự thật chứng minh, đổi kiểu tóc loại này phương pháp thập phần hiệu quả. Nghiêm Trác mang theo Trương Nghiên ở kinh Hoa thị nhất náo nhiệt Tân Thương vòng đi dạo một buổi. Chưa, đều không có một người nhận ra Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác là ai. Rốt cuộc, đi ở trên đường cái. Kỳ thật rất ít sẽ có người nhìn chằm chằm vào người khác mặt xem mon sơ, nhiều nhất tình huống cũng chính là bởi vì hai người khí chất tương đối xông ra, sẽ có khác phái nhiều xem bọn họ vài lần, sau đó cùng đồng tính bằng hữu nhỏ giọng đánh giá vài câu mà thôi. Cơm chiều, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tìm một gian tiệm lẩu, vừa ăn biên nói chuyện phía Money. Trương Nghiên gắp một mảnh mao bụng bỏ vào chính mình lưu đĩa, nhàn nhạt nói: ta bắt đầu hoài nghi những cái đó nhị tam tuyến minh tinh chụp lén chiếu đều là giả. Dựa theo Nghiêm Trác bọn họ nhân khí tới nói, kỳ thật gần nhất mấy ngày nay cũng cùng giới giải trí minh tinh hạng nhất tỷ lệ lộ diện không sai biệt lắm, thảo luận nhiệt độ cũng thao tác rất cao. Vốn dĩ cho rằng thay đổi kiểu tóc cũng thực dễ dàng sẽ bị nhận ra tới, kết quả căn bản không ai để ý đến bọn họ. Cho nên những cái đó lớn lên càng bình thường nhị tam tuyến minh tinh là như thế nào bị người từ trong đám người tìm ra chụp lén. Nghiêm Trác cái này võng hồng trên mạng tế điện hoạt động đều đã soát đến 4.000 vạn điểm đánh, cùng 90 vạn điều bình luận. Kết quả hắn ở hiện thực thay đổi cái kiểu tóc chích rớt mắt kính, liền không ai có thể nhận ra được. Cũng rất châm chọc. Nghiêm Trác cười, chụp lén đại bộ phận đều là lăng xê đi. Chúng ta rốt cuộc không phải giới giải trí người. Tử vong tin tức đều công bố đi ra ngoài, sẽ hoài nghi chúng ta không chết người rốt cuộc cũng là số ít. Hắn ôn nhuận tiếng nói ở tiếng người ồn ào tiệm lẩu thực không chớp mắt. Bất quá Trương Nghiên có thể bắt giữ đến hắn đặc thù thanh tuyến. Chẳng sợ Nghiêm Trác thanh âm rất nhỏ, nàng cũng nghe đến rành mạch. Trương Nghiên vốn đang tưởng tiếp tục liêu vài câu cái này đề tài, nhưng nàng đột nhiên cảm nhận được cách vách bàn tầm mắt đầu hướng về phía chính mình cùng Nghiêm Trác, nàng liền lập tức im tiếng, chuyên tâm ăn cơm. Ani dùng khóe mắt dư quang quan sát một chút kia một bàn. Kia một bàn là 4 cái tuổi trẻ nữ nhân ở ăn cơm. 4 người đều ở hướng tới Nghiêm Trác chỉ trỏ trỏ. Nhìn qua thực hưng phấn, Trương Nghiên cho rằng Nghiêm Trác rốt cuộc bị nhận ra tới. Nhưng kết quả lại cùng nàng tưởng không giống nhau. Kia 4 cái cô đương nghị luận vài câu lúc sau, liền đầu cho Trương Nghiên một loại xem kỹ ánh mắt, trong ánh mắt mang theo rõ ràng địch ý cùng khinh miệt. Trương Nghiên mắt trợn trắng, có chút khó chịu, thấp giọng cùng Nghiêm Trác nói, tuy rằng không bị nhận ra tới, nhưng loại này ánh mắt nhưng thật ra có mấy chục lần, bởi vì Nghiêm Trác lớn lên xoái, khí chất lại tương đối đặc biệt, quá chiêu tuổi trẻ cô nương tầm mắt. Nhàn rỗi nhàm chán các cô nương đang xem đến hắn lúc sau, tổng hội đem Trương Nghiên sai trở thành là hắn bạn gái. Sau đó bình phán một phen, đối với đồng dạng thân là nữ tính Trương Nghiên, những cái đó tuổi trẻ cô nương đánh giá tự nhiên tràn ngập con kính nhi cùng hà khắc. Kỳ thật Trương Nghiên ba mẹ gen thực hảo, nàng chính mình trang điểm cũng là cái mỹ nhân. Chỉ là nàng thật sự không am hiểu hóa trang mà thôi. Nàng tân tiếp một đầu hắc trường thẳng xung quân thượng tố nhan cùng nàng kia đàn ông khí chất, xác thật có vẻ có như vậy vài phần quê mùa. Không cần lý các nàng, ta cảm thấy ngươi rất đẹp. Nghiêm Trác chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Trương Nghiên. Kỳ thật cũng có nam nghị luận ta, ta nghe thấy được, có mấy cái nam trộm nói ta là tiểu bạch kiểm. Khẳng định là bị ngươi bao dưỡng. Đối loại này đánh giá nói, ta một chút đều không ngại. Nghe xong lời này, Trương Nghiên thiếu chút nữa không đem trong miệng thịt dê phiến phun ra tới. Kết quả ngươi vẫn là ở biến đổi đa dạng khen chính ngươi lớn lên xoáy. Nghiêm Trác chính xác. Hảo, không đùa ngươi, ngươi bên kia tiện ác tích phân tình huống thế nào? Ta bên này bị đóng 3 ngày, rơi xuống một chút, dư lại 10 ngày chỉ sợ vẫn là muốn vội vàng kiếm thiện ác tích phân. Ta buổi chiều xem thời điểm, đối thủ vẫn là con số. Ân, nói, Trương Nghiên theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Kết quả lại thấy được một cái lệnh nàng kinh ngạc con số. Một giờ phía trước cái kia kêu Trịnh Diệc đối thủ cạnh tranh còn chỉ có 9 điểm thiện ác tích phân. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành 25 điểm? Không đúng, còn không có xong. Liền ở Chu Nghiên nhìn chằm chằm không trung xem thời điểm. 25, cái này con số đột nhiên nhảy dựng. Diêu thân biến thành 27. Còn ở chướng, lấy mau thái quá tốc độ. Nhìn đến Chu Nghiên sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Nghiêm trắc nhíu mày, ra tình huống, ân. Đối diện ra hỏa giống như rốt cuộc thăm dò như thế nào tích cóp thiện ác tích phân. Hiện tại, vẫn luôn đều ở chướng, nói xong câu đó công phu. Đối phương lại chướng 13 điểm mà đi tốc độ này. Không thích hợp, nghiêm trắc tựa hồ minh bạch cái gì. Xem ra đối diện người đã sớm biết nên như thế nào kiếm thiện ác tích phân. Chẳng qua, vì làm ngươi giảm bớt tính cảnh giác, hắn vẫn luôn án binh bất động. Hiện tại tên kia hẳn là mới vừa làm một phiếu đại. Bắt đầu thu võng, Trương Nghiên gật gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên bầu trời con số xem. Cũng không có ăn cơm hứng thú. Mà nghiêm trắc cũng buông xuống chiếc đũa. Lặng lặng nhìn nàng sườn mặt. Trương Nghiên sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn nửa giờ. Trong nồi canh dùng nhỏ nhất hỏa nấu đều thiêu làm một lần. Trương Nghiên mới hoàn toàn thu hồi tầm mắt. Nửa giờ thời gian. Trịnh Diệp thiệt ác cọ cọ cọ diện tích đất đai phân nhảy tới 509 mới rốt cuộc đình chỉ. Mà Chu Nghiên hiện tại thiệt ác tích phân cũng bất quá là 682.2 mà thôi. Tâm tình của nàng biến hóa đại khái trải qua kinh ngạc, nghiêm túc, sầu lo, mê hoặc, bình tĩnh này mấy cái quá trình. Ở xu với bình tĩnh lúc sau, Chu Nghiên biểu tình ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng con ngươi nhảy lên hừng hực chiến hỏa. Cái này kêu Trịnh Diệt sao hả? Thành công khơi mào nàng đấu tranh sao? Nàng còn có 11 thiên nửa thời gian. Nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp cái kia kêu Trịnh Diệt sao hả? Trương Nghiên nhìn thoáng qua còn ở mạo hiểm nhiệt khí cái lẩu. Nguyên bản rất đói bụng nàng hiện tại đã vô tâm tình ăn cơm ăn đi nghiêm trắc biết Trương Nghiên. Tưởng chính là cái gì? Hắn đạm đạm cười. Hiện tại chúng ta thân phận đã thành người thường. Ở đạt được tích phân phương diện hẳn là sẽ không lại có áp chế. Ta đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp kiếm tích phân biện pháp. Cùng ta cùng đi, Trương Nghiên gật gật đầu. Ân cùng nghiêm trắc cùng nhau kiếm tích phân tổng so với chính mình một người kiếm có hiệu suất. Một chút, nghiêm trắc cười cười. Kia hảo, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi trả lời làm ta vừa lòng ta liền mang ngươi chơi. Trương Nghiên không nghĩ tới còn phải vấn đề. Nàng có điểm lăng. Gì, nghiêm trắc nghiêm túc nhìn Chu Nghiên, tươi cười rảo hoạt, ngươi đối chiều nay lần này hẹn hò vừa lòng sao? Hẹn hò, chỗ nào hẹn hò, với ai, ngươi, Chu Nghiên đầu óc liền cùng tạp cơ giống nhau. Một đốn, nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận nghiêm trắc nói chính là cái gì? Ngươi nhìn kỹ xem ngươi đều mua cái gì, nghiêm trắc cười chỉ một chút Chu Nghiên bên cạnh chỗ. Ngồi kia mấy cái túi mua hàng. Trong túi mặt trang đều là nghiêm trắc bồi Trương Nghiên mua tiểu ngoạn ý nhi. Trương Nghiên vẻ mặt hồ nghi phiên phiên túi mua hàng. Đi dạo một buổi trưa. Nàng nhưng thật ra thật không quá để ý chính mình mua thứ gì. Đương từng cái nhìn kỹ qua sau. Trương Nghiên thực giật mình. Nàng cư nhiên mua một đống lớn chính mình ngày thường căn bản không nghĩ tới muốn mua đồ vật. Cái thứ nhất mua đồ vật là một đống vật trang sức trên tóc. Bởi vì nàng hiện tại là tóc dài, nàng yêu cầu mấy thứ này tới xử lý tóc. Này đó vật trang sức trên tóc có hơn phân nửa là nghiêm trắc cho nàng chọn. Bởi vì đối nghiêm trắc thẩm mỹ tương đối yên tâm, nàng liền mua đã trở lại. Hiện tại bình tĩnh lại xem, này đó lượng sắc hệ phong cách cùng chính mình căn bản là không đáp. Cái thứ hai mua chính là tân di động tạp cùng dự phòng di động. Bởi vì bọn họ không nghĩ lại cùng chính phủ phương diện có bất luận cái gì gút mắt. Đổi cái tân hào tương đối phương tiện. Hiện tại một hồi nhớ, nàng cùng nghiêm trắc mua hình như là tình lự khoản di động. Dãy số cũng là tình lự hào. Trương Nghiên chưa bao giờ có quá đau bụng kinh tật xấu. Nhưng mỗi lần đại di mụ tới đều sẽ tay chân lạnh lẽo. Nghiêm trắc lưu ý tới rồi cái này. Trên đường cho nàng mua ấm tay che. Kỳ thật ngoạn ý nhi này cũng coi như là một cái mao nhung món đồ chơi đi. Đáng yêu kỳ cục, nghiêm trắc còn cho nàng mua một kiện phấn màu lam về ê. Mặt trên đồ án là một con xinh đẹp mèo rác đó. Nhìn kỹ, mèo đồng tử cư nhiên là tình yêu hình dạng. Ngay cả vừa rồi điểm thực đơn đều là tình lữ phần ăn. Thật là có điểm giống hẹn hò. Trương Nghiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nghiêm Trác, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi không phải là muốn đuổi theo ta đi. Nhìn đến Trương Nghiên phản ứng như vậy kịch liệt, Nghiêm Trác ngược lại cảm thấy có chút ngực buồn. Làm gì bày ra một bộ phải bị chó điên cắn giống nhau biểu tình. Đến nỗi sao, Nghiêm Trác không chút nghi ngờ. Nếu hắn thật sự dám truy nàng, nàng liền thật sự dám đem buổi chiều mua vài thứ kia tạp trên mặt hắn. Hắn lần này bước đầu thử hình như là tương đương thất bại. Nghiêm Trác sợ dọa đến nàng, vội vàng trấn an nàng cảm xúc. Làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Lần này ngọ hẹn hò cùng Trương Ngũ Châu hẹn hò so sánh với, có cái gì không giống nhau? Trương Nghiên nhíu mày, càng thêm cảnh giác. Cùng Trương Ngũ Châu so, chính là thực bình thường hẹn hò đi. Không gì đặc biệt cảm giác. Bất quá, cũng không trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Giống như còn có điểm ấm áp. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ đặc biệt chán ghét loại này nữ tính hóa hẹn hò phương thức. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, cũng không chán ghét. Hơn nữa, thần kỳ chính là, này đó nàng đã từng khịt mũi coi thường ngoạn ý nhi. Nàng cư nhiên có thể tiếp nhận rồi. Nghiêm Trác cười nói, bởi vì đây mới là bình thường hẹn hò. Trương Ngũ Châu cái loại này, còn không phải là chúng ta ở luân hồi trong thế giới sinh hoạt hàng ngày sao? Nghiêm Trác một ngữ đánh thức người trong mộng. Trương Nghiên giống như minh bạch, nàng đối Trương Ngũ Châu không cảm giác. Không riêng gì bởi vì Nghiêm Trác động tay chân, cũng có Trương Ngũ Châu nguyên nhân ở. Trương Ngũ Châu cho rằng nàng chán ghét bình thường hẹn hò phương thức, cho nên an bài không giống nhau. Nhưng Trương Nghiên trước nay không nói qua luyến ái, sao có thể xác định nàng chán ghét bình thường hẹn hò phương thức đâu. Kỳ thật nàng có thể tiếp thu, hơn nữa còn tính thích. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Nghiêm Trác vấn đề tự nhiên liền có đáp án. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay hành trình, ta rất vừa lòng, cảm tạ, ta giống như ngộ tới rồi một ít đồ vật. Nghiêm Trác gật đầu. Hảo, vậy không lãng phí thời gian. Chúng ta đi kiếm thiện ác tích phân, đứng dậy tính tiền thời điểm. Nghiêm Trác lại là có chút mờ mịt. Trương Nghiên rốt cuộc ngộ đến cái gì? Hắn mang nàng đi dạo một buổi trưa phố cũng không phải là vì cho nàng rót canh gà. Bất quá, tốt xấu hắn cuối cùng xác nhận một sự kiện. Trương Nghiên đối hắn hoàn toàn không có cảm giác. Không biết là nên may mắn, hay là nên uể oải đâu. La Mưa Thu mặt ủ mày ê nhìn di động. Di động của nàng tại đây 3 ngày. Mỗi ngày đều sẽ thu được mấy chục điều thẻ tín dụng tiêu phí tin tức. Đều là Trương Nghiên soát. Chậm thì mấy chục, nhiều thì mấy vạn. Bình quân xuống dưới, một ngày phải tốn rớt 30 vạn. Nàng biết Trương Nghiên gần nhất ở vội vàng kiếm thiện ác tích phân, khẳng định tiêu phí sẽ tương đối nhiều. Nhưng là, nhìn đến Trương Nghiên này tiêu tiền phương pháp, nàng vẫn là hơi có chút thịt đau. Thấy La Mưa Thu như thế yêu sầu, một bên đang ở làm thiện ác tích phân kiếm lấy kế hoạch Thư Trịnh Tử Dạ ôm nàng hôn một cái. Hỏi, Nghiên Nghiên lại phá sản. La Mưa Thu bĩu môi. Đúng vậy, ta vốn dĩ đều không tính toán kinh thương. Xem tình huống này, ta còn là đến lại đem công ty xử lý lên, nhiều hơn kiếm tiền mới được. Ai, nếu là Nghiên Nghiên kiếm thiện ác tích phân có ngươi như vậy tiết kiệm thì tốt rồi, Trịnh Tử Dạ. Thời gian rốt cuộc cũng không dung lãng phí. Chính phủ phát tiền phúc lợi còn chưa tới chướng. Hắn ở nghỉ phép thời điểm cũng không có biện pháp phân tâm kiếm tiền. Tạm thời cũng chỉ có thể dựa La Mưa Thu tiếp tế. Mà La Mưa Thu cũng lý giải, cũng nguyện ý duy trì hắn. Trịnh Tử Dạ sẽ kiệt lực giúp La Mưa Thu tỉnh tiền. Hắn kiếm thiện ác tích phân mỗi ngày tiêu phí cũng chính là ở mấy trăm khối tả hữu. Cùng Trương Nghiên một so, quả thực là cái dốc lòng điện phạm money. Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình, ánh mắt trào phúng. Như thế nào, chính mình quán ra tới hài tử, hiện tại biết hối hận. La Mưa Thu mi một trọn, có cái gì nhưng hối hận. Ta chính là có điểm lo lắng cho mình tiền tiết kiệm quá ít, không đủ làm Nghiên Nghiên tiêu xài. Nếu là nàng thật sự yêu cầu, ta chẳng sợ bán phòng ở cũng đến cung nàng a. Oán giận xong, La Mưa Thu liền thu thập một chút chính mình đồ vật, vội vàng ra cửa đi trước Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu. Nàng muốn đi theo viện trưởng thỉnh cái giả. Sau đó đi chính mình, ba ba bên kia muốn một phần hạng mục làm. Hiện giờ Kinh Hoa thị trăm phế đại hưng, có thể kiếm tiền hạng mục rất nhiều. Chỉ cần có phương pháp thả ăn được khổ là có thể kiếm đồng tiền lớn. Dưỡng cái bại gia tử, nàng đến nhiều hơn kiếm tiền mới được. Trương Nghiên cũng không nghĩ Hoa như vậy nhiều tiền. Nhưng nàng đối thủ cạnh tranh Trịnh Diệc quá hung tàn. Từ ngày đó buổi tối lúc sau, Trịnh Diệc thiện ác tích phân liền cùng ngồi hỏa tiện giống nhau. Trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian, nó cơ hồ liền không đình quá. Trương Nghiên dùng thường quy thủ đoạn đã đuổi không kịp Trịnh Diệc thiện ác tích phân. Nàng chỉ có thể dựa theo Nghiêm Trác chỉ đạo, bắt đầu điên cuồng tạp tiền kiếm thiện ác tích phân. Tiền thật là thứ tốt. Nếu không có tiền, Trương Nghiên đã sớm bị Trịnh Diệc cấp đánh bại. Dù vậy, Trương Nghiên cũng vội đến chân không chạm đất. Hơn nữa cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo Trịnh Diệc mà thôi. Hiện giờ, Trịnh Diệc thiện ác tích phân là 1683 điểm. Mà Trương Nghiên còn lại là 1678 điểm. Money luôn là kém như vậy một chút. Nhất bực bội chính là, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác kiếm lấy thiện ác tích phân quá trình cũng là nhấp nhô đến cực. Điểm Money thật giống như hiện tại, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đang ở mở ra thuê tới xe. Suốt đêm tiến Tây Nam vùng núi cấp nghèo khó tiểu hài tử đưa giáo dục vật tư. Mà liền ở trải qua một cái thôn lại khai nửa giờ lúc sau. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác khai xe đột nhiên bị một đám người cản lại. Này nhóm người dẫn đầu mấy cái cầm thổ chế săn, thương cùng cung, nỏ. Những người khác cũng cầm côn bổng. Mỗi người đều là hung thần ác sát. Bọn họ đụng phải chặn đường bọn cướp. Này đàn bọn cướp đi lên liền giống to. Vũ hãm Trương Nghiên bọn họ, đâm chết bọn họ trong thôn cổ. Một hai phải làm Trương Nghiên bồi thường. Hơn nữa bọn họ cư nhiên thật đúng là kéo một cái chết cậu tới. Trực tiếp đem kia chết cậu ném ở Trương Nghiên nắp xe trước thượng. Này đàn ác nhân liền bắt đầu chơi khởi vô lại. Cái gọi là vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Không ngoài là nghèo điên rồi nghèo sợ. Vì một đinh điểm ích lợi liền nguyện ý vứt bỏ đạo đức. Này phụ cận thôn đều nghèo liền đèn đều luyến tiếc dùng. Ngẫu nhiên trải qua mấy cái quê người kẻ có tiền. Này đó ác hán khẳng định muốn lau một tầng du mới vừa lòng. Trương Nghiên thường xuyên toản núi sâu rừng ra chơi hoang dã sinh tồn. Thiện lương thuần phác người gặp qua không ít. Ác nhân cũng đồng dạng gặp qua không ít. Đã tập mãi thành thói quen nàng cũng không có hoảng loạn. Nàng đem tiền bao ném vào nhận không gian. Sau đó rút ra tam chương vé mời. Hướng tới ngoài cửa sổ người lắc lắc. Thấy Trương Nghiên thượng nói. Cầm đầu cái kia cầm săn thương hán tử vừa lòng đi lên trước. Một tay đem Trương Nghiên cấp tiền lấy đi. Nhưng nhìn đến chỉ có tam chương. Kia nam nhân có chút không hài lòng. Dùng thương ống chỉ Trương Nghiên đầu. Uy hiếp đến. Không đủ. Chúng ta cậu chính là có tà ngao huyết thống. Ít nhất lại cấp 200 đi. Trương Nghiên cười lạnh một tiếng. Lười đến cùng này nhóm người lãng phí thời gian. Lại bắt tay vói vào quần túi tiền. Lại lấy hai chương vé mời cấp đối phương. Cũng không biết có phải hay không Trương Nghiên quá mức bình tĩnh. Nam nhân kia tựa hồ cảm thấy Trương Nghiên là cái không kém tiền chủ nhân. Tức khắc tâm sinh tham niệm. Biểu tình trở nên có chút tà ác. Trương Nghiên thấy hắn còn muốn dây dưa. Không kiên nhẫn mắt trợn trắng. Làm sao bây giờ? Bên cạnh phụ trách lái xe Nghiêm Trác cũng cười khổ lắc đầu. Chậc, đuổi đi, tuy nói nghỉ phép thời điểm quy tắc là không cho lợi dụng tầm các năng lực giết người. Hành hung, nhưng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tầm các năng lực vốn dĩ không thể giết người. Phía trước giết người cũng không trừng phạt, bọn họ cũng liền không có gì nhưng băn khoăn. Nói ra đuổi đi hai chữ đồng thời, Nghiêm Trác một phen đẩy ra cửa xe, nhảy xuống xe. Từ trong túi móc ra một phen M92, Trương Nghiên tắc bình tĩnh chảo một cái đã bắt được thăm hướng chính mình kia chi săn, thương. Thương ống, ngay sau đó, đối phương săn, thương trồng rỗng mất tích. Mà tương phản, Trương Nghiên trong tay lại nhiều ra một phen, trái lại đứng vững kia tráng hà nót. Hết chương.